Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Sau khi trút một cơn giận dữ vô cớ lên người Tường Triệu Hòa, tâm trạng của Ngô Thái Nam dần dần khá hơn. Cũng đúng vào lúc này, cô nhận được tin mới nhất từ Phương Đình Anh gửi về từ trên chuyến tàu cao tốc. Đồng thời, Lý Ngọc Phương đang chân giữ ở Tân Thiên cũng gọi điện báo cáo. Ngô Thái Nam là một người phụ nữ luôn suy xét mọi việc theo hai mặt. Vì vậy, trước những lời cam đoan chắc như đinh đóng cột từ nhiều phía, cô vẫn không hề lay chuyển quyết định đích thân đến Tân Thiên để trực tiếp chỉ huy. Cái gọi là cân nhắc cả hai mặt của cô thực chất chính là hai thái cực đối lập, và cách vận hành cũng vô cùng đơn giản. Một mặt là kết quả tốt nhất, mặt còn lại là kết quả tệ nhất. Cô chưa bao giờ cân nhắc trạng thái trung gian, bởi trong suy nghĩ của cô, trạng thái trung gian là vô nghĩa. Đã làm thì phải làm đến mức tốt nhất, hoặc thành công hoặc thất bại. Điều này có phần giống với tư tưởng không thành công thì thành nhân của Từng Giới Thạch. Nhiều năm thực tiễn đã chứng minh chính hai thái cực này đã đóng vai trò quyết định trên con đường trưởng thành của cô. Vì thế, dù là làm sự nghiệp hay sống cuộc đời mình, cô đều hành xử theo hai thái cực ấy. Quan niệm hôn nhân của cô cũng không ngoại lệ. Ngô Ta Nam nhiều năm kiên quyết không kết hôn, cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu và phản đối mọi sự can thiệp vào lối sống cá nhân. Tuy vậy, cô vẫn tin vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu đồng giới, và xem mối quan hệ với Bàng Nhật Thanh là tình yêu đích thực. Hai người nhiều lần trao đổi sâu về hôn nhân đồng giới, dẫn chứng việc nhiều quốc gia trên thế giới đã công nhận và bảo vệ quyền lợi pháp lý cho các cặp đồng giới. Bà Nhật Thanh cũng phân tích thực trạng ở Trung Quốc, pháp luật chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới, các lễ cưới chỉ mang tính biểu đạt xã hội, còn vấn đề tài sản có thể xử lý bằng thỏa thuận và luật hợp đồng. Cô kể thêm nhiều trường hợp đám cưới đồng giới trong nước, cho thấy xu hướng và khát vọng được xã hội công nhận. Nghe những câu chuyện ấy, Ngô Tây Nam càng tin tưởng và quyết định kết hôn với Bàng Nhật Thanh. Dù bạn bè phản đối, tuy nhiên đúng lúc cô chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì xuất hiện tin Nhất Lộ vẫn còn sống, từng là người yêu của Bàng Nhật Thanh, đồng thời mang theo kim bôn mã và chiếc DVD bí mật có thể đe dọa tính mạng cô. Ngô Tây Nam chỉ tin một phần tin đồn, vẫn cố chấp tin vào tình yêu và cho rằng đây chỉ là thử thách chưa đủ. Dù buộc phải loại Bàng Nhật Thanh khỏi vị trí lãnh đạo tập đoàn Kim Mã, cô vẫn nuôi hy vọng rằng đến thời khắc then chốt cô sẽ đứng về phía mình. Nhận thức đó, chiếc DVD là mấu chốt sống còn. Ngô Tây Nam quyết định bí mật bay tới Tân Thiên để tìm Nhất Lộ và lấy lại DVD, với suy đoán chắc chắn nó đang nằm trong bụng Kim Môn Má. Trước khi lên đường, cô ra lệnh giữ kín hành tung và nhắn cho Phương Đình Anh phải bằng mọi giá bảo vệ hàng, không để rơi vào tay người khác. Sau khi nhận được tin Bàng Nhất Thanh và Ngô Tồn Vinh có quan hệ rất mật thiết, Lý Ngọc Phương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao Bàng Nhật Thanh lại đột nhiên trở thành người yêu của Ngô Tồn Vinh? Việc Ngô Tồn Vinh có mối liên hệ nào đó với Nhất Lộ là sự thật không thể nghi ngờ. Nếu không như vậy, làm sao anh ta lại xuất hiện bên cạnh Bàng Nhật Thanh được? Vấn đề cần làm rõ lúc này là rốt cuộc Bàng Nhật Thanh và Ngô Tồn Vinh có quan hệ gì với nhau? Họ quen nhau từ hôm nay hay đã quen từ trước? Nếu chỉ mới quen hôm nay thì vấn đề chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu họ đã quen biết từ lâu thì mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa. Nếu hôm nay mới quen thì ít nhất Nhất Lộ sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Còn nếu họ đã quen từ trước, liệu có phải điều đó đồng nghĩa với việc Nhất Lộ sẽ không xuất hiện nữa hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cho rằng tình huống mình lo lắng khó có khả năng xảy ra. Có lẽ họ thực sự là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, việc Nhất Lộ có xuất hiện hay không thì rốt cuộc liên quan gì nhiều đến anh? Nếu Nhất Lộ xuất hiện, anh bắt được hắn, dĩ nhiên đó là một công lao lớn. Nhưng nếu Nhất Lộ không xuất hiện mà anh tìm được Kim Bôn Mã đang ẩn náu ở Tân Thiên thì chẳng phải cũng là công lao to lớn hay sao? Nghĩ như vậy, việc anh cần làm lúc này là theo dõi Bàng Nhật Thanh, tìm ra Kim Bôn Mã và cả chiếc đĩa DVD không rõ nội dung đang nằm trong bụng Kim Bôn Mã. Rốt cuộc trong chiếc đĩa đó chứa thứ gì? Theo những thông tin hiện có, ngoài Ngô Tái Nam ra, không có người thứ hai biết nội dung của đĩa. Theo lời Phương Đình Anh thì Kim Bôn Mã tuy quý giá nhưng nó vẫn có giá trị cụ thể. Nếu thực sự không tìm được thì cũng không sao, vì tiền có thể kiếm lại. Nhưng chiếc đĩa DVD kia thì khác. Đó là thứ dù có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Từ ý nghĩa này mà nói, việc cấp bách nhất đối với Lý Ngọc Phương chính là phải tìm ra chiếc đĩa DVD không rõ nội dung ấy. Đúng rồi, chính là như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Phương dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bởi vì Phương Đình Anh không chỉ là thủ lĩnh đội nữ quần áo đen của tập đoàn Kim Mã, mà còn là trợ lý đặc biệt của Ngô Tài Nam. Cái gọi là đặc biệt theo cách hiểu của Lý Ngọc Phương, tức là kề cận bên người. Còn trợ lý thì thực chất là cách gọi khác của vệ sĩ. Phương Đình Anh làm vệ sĩ thân cận cho Ngô Tài Nam thì quả là dư sức. Trong mắt Lý Ngọc Phương, điểm khiến Phương Đình Anh tỏa sáng không chỉ nằm ở võ nghệ cao cường, thân thủ bất phàm, cũng không chỉ ở sự xinh đẹp và giỏi giang, mà quan trọng hơn là sự thông minh lanh lợi, mở lòng trung thành đáng tin cậy. Việc Lý Ngọc Phương quen biết Phương Đình Anh bắt nguồn từ một nhiệm vụ đặc biệt khi anh còn là đội trưởng đội hình sự công an thành phố Quân An. Anh thực lệnh bí mật bắt về một nữ trưởng đồn công an biên phòng tên Phương Đình Anh, người được cho là đã bỏ trốn tới Quân An. Lý Ngọc Phương nhanh chóng tìm thấy cô tại khách sạn Kim Mã. Phương Đình Anh không hề chống đối mà thẳng thắn thừa nhận mình bỏ trốn và kể lại nguyên nhân. Cô cho biết mình bị phó chỉ huy biên phòng Uông Trung Cầu quấy rối, lợi dụng chức quyền để ép buộc quan hệ và hứa hẹn thăng tiến. Khi bị xâm hại, cô đã phản kháng quyết liệt, đánh trọng thương Uông Trung Cầu để tự vệ. Dù hành động là chính đáng, cô hiểu rằng với thế lực hậu thuẫn của Uông Trung Cầu, bản thân khó tránh khỏi rắc rối nên buộc phải rời bỏ quân đội và ẩn thân. Lý Ngọc Phương nhận định cô thuộc trường hợp tự vệ, đề xuất phương án rời quân ngũ, đổi tên, nhờ Ngô Tài Nam, chủ tịch tập đoàn Kim Mã giúp đỡ. Anh chấp nhận báo cáo cấp trên rằng không tìm thấy Phương Đình Anh. Sau đó, Ngô Tài Nam rất coi trọng năng lực của Phương Đình Anh, nhanh chóng giúp cô xuất ngũ và mời về làm tổng giám đốc bộ phận an ninh của tập đoàn Kim Mã. Từ đó, Lý Ngọc Phương thường xuyên qua lại Kim Mã, quan hệ với Ngô Tài Nam ngày càng thân thiết, đồng thời nhiều lần giúp tập đoàn xử lý các vụ lừa đảo kinh tế. Trong hiện tại, anh được giao nhiệm vụ truy bắt nhất lộ và tìm chiếc DVD bí mật. Dù bản thân là tổ trưởng tổ chuyên án 1638 nên chắc chắn phải điều tra nhất lộ. Việc Ngô Tài Nam đặc biệt coi trọng chiếc DVD khiến anh suy nghĩ trên đó có thể đang che giấu một bí mật cực kỳ nguy hiểm. Phương Đình Anh là người trọng ân nghĩa. Khi rơi vào bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, cô được Ngô Tài Nam cứu mạng, sắp xếp công việc, nhà ở, xe cộ và đãi ngộ cao trong tập đoàn Kim Mã. Nhờ đó, cô dành cho Ngô Tài Nam sự trung thành và kính trọng vượt xa quan hệ cấp trên, cấp dưới. Không chỉ tận tâm điều hành bộ phận an ninh mà còn âm thầm làm vệ sĩ riêng cho bà theo sự chấp thuận kín đáo của Ngô Tài Nam. Qua thời gian làm việc, Phương Đình Anh càng hiểu, càng kính phục Ngô Tài Nam, đặc biệt là tấm lòng làm từ thiện lớn lao với số tiền quyên góp hơn 2 tỷ và nhiều dự án xã hội thiết thực. Dù từng bất mãn trước việc Ngô Tài Nam ngược đãi Từng Triệu Hòa, nhưng khi biết sự thật Ngô Tài Nam từng bị cưỡng hiếp từ nhỏ, cô mới thấu hiểu những hành vi cực đoan của bà. Từ đó, trong mắt Phương Đình Anh, Ngô Tài Nam gần như trở thành một biểu tượng khiến cô sùng bái, nói theo lối sống độc thân và tuyệt đối nghe theo mọi chỉ thị. Sự sùng bái này khiến Phương Đình Anh sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ Ngô Tài Nam và tập đoàn Kim Mã. Cô xây dựng bộ phận an ninh thành đội hắc sắc nương tử quân, kỷ luật nghiêm ngặt, tuân theo nguyên tắc không phạm pháp nhưng có thể trái tình lý, miễn là bảo vệ lợi ích tập đoàn và chủ tịch Ngô với điều kiện không gây chết người. Trong vụ truy bắt nhất lộ và chiếc đĩa DVD bí mật, theo chỉ thị của Ngô Tài Nam, Phương Đình Anh triển khai 4 mũi lực lượng, vừa theo dõi Bảng Nhật Thanh, vừa khống chế tình hình tại Tân Thiên. Dù ban đầu khó chịu khi phải chặn tổ chuyên án của Lý Ngọc Phương, người từng giúp đỡ mình, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục sau khi Ngô Tài Nam phân tích nguy cơ lộ bí mật chiếc đĩa DVD. Từ đó, cô quyết định giám sát cả lực lượng công an, bảo đảm bất kể chiếc DVD rơi vào tay ai cũng sẽ bị đoạt lại. Cuối cùng, việc chặn tổ chuyên án và bảo vệ hành tung của Bảng Nhật Thanh tại ga Tân Thiên trở thành một nhiệm vụ không phạm pháp nhưng trái tình lý, thể hiện rõ phong cách hành động của Phương Đình Anh, tuyệt đối trung thành với Ngô Tài Nam, am hiểu ranh giới quyền lực pháp luật và sẵn sàng hy sinh đạo lý thông thường để bảo vệ bí mật sống còn của tập đoàn Kim Mã. Trong tập đoàn Kim Mã, người một lòng một dạ làm việc cho tập đoàn không hề ít. Ngoài tổng giám đốc bộ phận an ninh Phương Đình Anh ra, thư ký trưởng hội đồng quản trị Từ Thế Mộc thực chất cũng là một đại diện tiêu biểu nhất. Dĩ nhiên, sự tận trung hiện tại của Từ Thế Mộc xét trên một ý nghĩa nào đó không hẳn là vì Kim Mã, vì Ngô Thái Nam, mà là vì chính bản thân ông ta. Trước đây, nếu nói Phương Đình Anh là đại diện tiêu biểu trong tầng lớp quản lý trung cấp, thì Từ Thi Mộc chính là nhân vật tiêu biểu nhất trong hàng ngũ quản lý cao cấp. Năm xưa, dưới sự cưỡng bức của Từng Triệu Hòa, Từ Thi Mộc đã tham gia vào vụ cướp kim môn mã của nhà họ Ngô và cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên Ngô Thái Nam. Nhưng Ngô Thái Nam biết rằng Từ Thi Mộc ra tay với bà là do bị Từng Triệu Hòa ép buộc. Đến nay, Ngô Thái Nam vẫn nhớ rất rõ, trước thân thể bê bết máu của bà, Từ Thi Mộc nhất quyết không chịu tiến lên. Nhưng tên ác ôn Từng Triệu Hòa đã hung hăng nói với ông ta: "Nếu mày không lên, tức là mày định nói chuyện hôm nay ra ngoài. Được thôi." Vừa nói, Từng Triệu Hòa vừa đặt con dao mổ lợn lên cổ Từ Thi Mộc. "Mày không lên cũng được, tao giết mày ngay bây giờ." Đối mặt với Từng Triệu Hòa hung ác tột độ, Từ Thi Mộc vừa khóc vừa run rẩy bước đến bên Ngô Thái Nam. Hơn 20 năm sau, cô bé 12 tuổi từng bị hãm hại năm xưa không chỉ sống sót mà còn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã. Khi Từ Thi Mộc biết sự thật này, ông ta vô cùng hoảng sợ. Nhưng Ngô Thái Nam vì ông ta chỉ là đồng phạm bị ép buộc nên đã tha thứ và tiếp tục trọng dụng. Mang ơn sâu nặng, Từ Thi Mộc một lòng tận tụy vì Kim Mã, giúp Ngô Thái Nam thắng các vụ kiện then chốt, bảo toàn phần lớn tài sản tập đoàn và được đề bạt làm thư ký trưởng hội đồng quản trị. Ông ta còn mua lại kim bôn mã, giá bảo của Ngô Thái Nam để dâng tặng, qua đó củng cố vững chắc địa vị trong Kim Mã. Khi Nhất Lộ xuất hiện cùng manh mối về chiếc DVD, Từ Thi Mộc coi đây là cơ hội lập công trục tội. Ông ta tin rằng chiếc đĩa DVD chưa bị sao chép và vẫn nằm trong bụng con kim bôn mã. Nếu có thể giúp Hắc Sắc Nương Tử Quân đoạt lại DVD và bắt được Nhất Lộ, ông ta không chỉ cứu Ngô Thái Nam và Kim Mã mà còn có thể trở thành ân nhân cứu mạng của bà, từ đó đạt được mục tiêu kết hôn và nắm quyền Kim Mã. Vì vậy, Từ Thi Mộc chủ động phối hợp hành động, vừa báo cáo thành khẩn với Ngô Thái Nam, vừa dốc toàn lực hỗ trợ kế hoạch tại Tân Thiên. Trong tâm thế hối hận nhưng không còn đường lui, ông ta quyết định dùng mọi cách để bù đắp sai lầm năm xưa, coi việc đoạt lại và hủy diệt chiếc đĩa DVD là cơ hội cuối cùng cứu vãn bản thân và tương lai của tập đoàn Kim Mã. Cha của Lưu Tú là Lưu Nhất Thủ, sống ở một vùng quê phía tây ngoại ô thành phố Quân An, một thôn gọi là Lưu Gia Câu. Trong làng, Lưu Nhất Thủ là kiểu nông dân có chút uy tín. Những năm trước còn ăn cơm tập thể, ông từng làm đội trưởng đội sản xuất. Sau khi nông thôn thực hiện chế độ khoán trách nhiệm, ông quay về làm ruộng. Ông có hai người con trai, con cả ở nhà canh tác ruộng khoán. Hai năm trước, con thứ hai tốt nghiệp Học viện Cảnh sát tỉnh, được phân công về đội hình sự Cục Công an thành phố Quân An làm một cảnh sát hình sự bình thường. Trước khi con trai làm cảnh sát, Lưu Nhất Thủ cũng không cảm thấy mình khác gì người khác, ai cũng là nông dân trồng trọt, vai ngang vai cả thôi. Vì thế, ông lão hơn 60 tuổi này cũng giống như những người già khác trong làng, đi đường thì khom lưng cúi đầu, như thể đang tìm thứ gì đó trên mặt đất. Từ khi con trai làm cảnh sát, tinh thần của ông thay đổi hẳn, lưng không còn còng nữa, đầu ngẩng cao, tay chắp sau lưng. Không chỉ vậy, ông còn lô đa đeo chiếc kính đâm bằng đá gia truyền trong nhà, dù chiếc kính ấy đã mờ độc, chẳng nhìn rõ được thứ gì. Tóm lại, Lưu Nhất Thủ, ông lão nông dân ấy, chỉ sau một đêm đã trở nên oai phong. Vì sao oai phong? Con trai tôi là cảnh sát. Hôm đó trời âm u, không nắng cũng chẳng có gió, Lưu Nhất Thủ lại chống gậy đá ven đường đứng ngó. Hễ có người đi qua là ông lại tìm chuyện bắt chuyện, nói dăm ba câu rồi thế nào cũng lô đa câu: "Con trai tôi là cảnh sát." Người trong Lưu Gia Câu đều biết câu ấy ông đã nói không biết bao nhiêu lần, có lẽ hàng ngàn, hàng vạn lần rồi. Đang nói thì từ xa có một chiếc xe con chạy tới, bụi bay mù mịt. Lưu Nhất Thủ lập tức đầy tự hào: "Con trai mình về rồi." Nhưng người bị ông giữ lại chẳng nói câu nào, bỏ đi mất, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Xe chạy tới gần, bụi như đồng vàng cũng dần tan đi. Rõ ràng xe phát hiện có người ở đầu làng nên đã giảm tốc từ sớm. Lưu Nhất Thủ càng tin chắc là con trai mình về, bởi ông đã không chỉ một lần dặn con lái xe vào làng nhất định phải chậm, không được để dân làng chỉ trỏ chửi mắng. Nghĩ đúng là con trai về, ông đắc ý hẳn lên: "Con cao nhau người vừa bỏ đi, thấy chưa, tôi nói là con trai về mà anh không tin, đợi một lát chẳng phải rõ rồi sao, sao lại vội đi thế?" Vừa lẩm bẩm, ông vừa lấy đầu gậy nện mạnh xuống đất mấy cái về phía chiếc xe đang tới, ý tứ quá rõ ràng: "Dừng lại, ông đây đang đứng đây." Xe dừng lại, Nhưng bụi đất theo xe vẫn không thương tiếc mà ùa tới người già. Ông lão cào nhào: "Sao chạy nhanh thế? Chẳng phải tôi đã dặn phải chạy chậm sao?" "Cụ ơi!" Người xuống xe không phải con trai ông mà là một thanh niên lạ mặt. "Cháu hỏi thăm nhà bác Lưu ở sân nào ạ?" Lưu Nhất Thủ rất thất vọng, thong thả đáp: "Ở đây ai cũng họ Lưu, câu hỏi nhà nào?" "Nhà Lưu Tú ạ." Người kia giải thích. Nghe vậy, Lưu Nhất Thủ mừng rỡ: "Lưu Tú là con trai tôi, các cậu tìm đúng người rồi." Người kia thậm chí còn chưa vào nhà Lưu Tú đã kéo Lưu Nhất Thủ đi luôn. Ông bị đưa thẳng vào thành phố, tới trụ sở chính quyền thành phố, rồi được mời vào văn phòng quyền thị trưởng Từ Thế Mộc. Từ Thế Mộc vui vẻ mở một chai nước khoáng, đưa vào đôi tay run run của ông lão: "Cụ uống chút nước đi." Thư ký giới thiệu: "Bác à, đây là thị trưởng Từ của thành phố chúng ta. Hôm nay thị trưởng có việc cần gặp bác." Lưu Nhất Thủ không dám uống nước. Ông lo con trai mình có phải gây ra chuyện gì không. Nếu không thì sao thị trưởng lại gọi mình tới. Từ Thế Mộc thân thiện nói: "Cụ à, cụ đừng căng thẳng, tôi mời cụ tới." "Con trai tôi sao rồi? Có phải gây phiền phức gì cho chính quyền không?" Lưu Nhất Thủ lo đến mức không yên. "Cụ nghĩ đi đâu thế?" Từ Thế Mộc cười hiền: "Con trai cụ rất tốt." Nghe vậy, Lưu Nhất Thủ mới bình tĩnh lại. Lúc này Từ Thế Mộc mới nói ý định muốn cụ gọi con trai về nhà. Ông lão còn chưa kịp hỏi vì sao phải gọi con về thì Từ Thế Mộc đã vào trong nghe điện thoại. Thư ký Tiểu Lý tiếp tục giải thích: "Cụ à, thị trưởng đang giúp cụ đấy." Lưu Nhất Thủ chưa hiểu. Tiểu Lý hỏi lại: "Cụ chỉ có một người con trai thôi sao?" "Không, tôi có hai đứa." "Cụ có mong con trai gặp chuyện không?" "Không không, dĩ nhiên là không." Lúc này Tiểu Lý mới nói rõ nguyên do: "Con trai cụ hiện đang ở Tân Thiên thi hành một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Cụ đừng sốt ruột, nghe cháu nói hết. Thị trưởng đã cân nhắc tới nguy hiểm này, cũng biết cụ không muốn con trai vì thế mà mất mạng ở Tân Thiên, nên mới bảo cụ gọi cậu ấy về." Lưu Nhất Thủ không hề hồ đồ, ông nói: "Con trai có nguy hiểm, tôi rất lo, cũng sợ nó xảy ra chuyện. Nhưng con tôi giờ là người của nhà nước, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một lúc, đang lúc quốc gia cần người mà gọi nó về, có ổn không?" Tiểu Lý liền nói: "Cháu bày cho cụ một cách, cụ cứ nói là cụ bị bệnh nặng, nguy kịch, sắp không qua khỏi. Như vậy con trai cụ sẽ có lý do về nhà, còn những chuyện khác, có cháu và có thị trưởng lo, cụ không cần lo." Lưu Nhất Thủ hoàn toàn hiểu ra, xúc động chắp tay cảm ơn Tiểu Lý: "Cảm ơn chính quyền, cũng nhờ cậu cảm ơn thị trưởng giúp tôi." "Nhưng cháu có một điều kiện." "Điều kiện?" Lưu Nhất Thủ lại căng thẳng: "Không được nói chuyện này với bất kỳ ai, nếu nói ra sẽ hại con trai cụ." "Lãnh đạo yên tâm." Lưu Nhất Thủ xúc động nói: "Tôi sẽ chôn chuyện này trong bụng." Ông là người nông dân thông minh, hiểu rõ quen biết thị trưởng có lợi thế gì. Con trai sau này thăng chức hay không, chẳng phải chỉ cần thị trưởng nói một câu sao. Vì vậy ông quyết tâm không tiết lộ chuyện này. Tiểu Lý không chỉ đưa Lưu Nhất Thủ tới trạm y tế Lưu Gia Câu, mà còn đưa cho ông 1 vạn tệ làm tiền nhập viện. Cả đời ông lão chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, xúc động đến nói lắp. Tiểu Lý dặn: "Đừng nói với ai chúng tôi là ai, càng không được nói là cụ từng tới chính quyền thành phố. Cụ cứ tự nhập viện, nó là bị bệnh phải nằm viện, nhưng không uống thuốc, không tiêm cho tới khi con trai cụ về." Ở trạm y tế nông thôn vốn chẳng có mấy bệnh nhân, nay thấy có người nộp tiền đặt cọc 1.000 tệ lại yêu cầu nhập viện thì mừng còn không kịp, lập tức làm thủ tục cho ông. Lúc này con trai cả của Lưu Nhất Thủ tới, ông giả bộ bệnh nặng đứt quãng dặn con cả: "Mau gọi cho em con, nó là tôi bệnh nguy kịch, bảo nó lập tức về nhà." Con cả thấy cha đã vào viện, mình lại không có tiền, cũng mong em về lo viện phí, liền gọi nghe cho em trai, đổi thêm thắt nói tình trạng bệnh của cha nghiêm trọng đến mức nào. Lưu Tú đang cùng tổ chuyên án thi hành nhiệm vụ, vốn không muốn về, không phải anh không muốn, mà anh biết đó kỷ luật của cảnh sát hình sự, căn bản không thể xin nghỉ phép. Sau cuộc gọi của anh trai, anh lại nhận được tin nhắn anh trai gửi tới: "Cha nguy kịch, em nhất định phải về nhìn ông lần cuối, nếu không em sẽ hối hận cả đời." Lúc này Lưu Tú hoảng sợ thực sự. Anh tìm trung đội trưởng xin nghỉ, không được. Tìm đại đội trưởng xin nghỉ, vẫn không được. Anh nghĩ nếu không được nữa thì chỉ còn cách lén lút chạy về nhà xem sao. Liễu Tú không xin được phép nghỉ, liền gọi điện cho anh trai. Anh bảo anh trai đưa điện thoại cho cha, rồi nói rõ với cha lý do vì sao không xin được nghỉ phép. Người cha đuổi con trai cả ra khỏi phòng bệnh, sau đó nói với cậu con út: "Con cứ yên tâm về nhà đi, cha đã xin được phép cho con ở chỗ thị trường rồi." Liễu Tú giật mình: "Xin phép ở chỗ thị trường ư? Cha, cha bệnh nặng quá nên lu lẫn rồi sao? Làm sao có chuyện đó được?" Liễu Nhất Thủ không giải thích gì, chỉ một mực nói rằng ông thực sự đã xin được phép cho con trai ở chỗ thị trường. Thấy con út vẫn không tin, ông liền nói rành rọt tên thị trường là gì, phụ trách lĩnh vực nào, trụ sở chính quyền thành phố ở đâu, thị trường làm việc ở tầng mấy, thư ký của thị trường là ai, số điện thoại của thư ký là bao nhiêu, nói rõ ràng mạch lạc từng chi tiết. Lúc này Liễu Tú mới tin, tuy vậy anh vẫn chưa yên tâm, liền gọi điện cho thư ký Tiểu Lý của quyền thị trường Tư Thế Mộc. Tiểu Lý nói, tình trạng bệnh của cha anh rất nghiêm trọng, anh cứ làm theo ý của cha, về nhà một chuyến đi. Sau khi cúp máy, Liễu Tú sững sờ, cha mình lại quen biết cả thị trường, vậy thì tốt rồi, có thị trường chống lưng, mình còn do dự gì nữa. Thế là anh lần lượt đưa đơn xin nghỉ cho đại đội trưởng và trung đội trưởng, việc còn có phê chuẩn hay không anh cũng mặc kệ. Nói tóm lại, anh dứt khoát chạy thẳng về nhà. Sau khi Liễu Tú rời đi, không ít thành viên trong tổ chuyên án cũng lần lượt nhận được điện thoại cầu cứu hoặc tin nhắn khẩn từ gia đình, nói rằng trong nhà xảy ra đại sự, yêu cầu họ lập tức về nhà một chuyến. Ban đầu mọi người còn có chút ý kiến về việc Liễu Tú tự ý rời đi, đặc biệt là các lãnh đạo trong đội đều kinh ngạc vô cùng. Đúng là Liễu Tú vừa mới tốt nghiệp đại học đã có một công việc, công chức ổn định, không lo cơm áo, đây là chuyện tốt biết bao. Tuổi còn trẻ chính là lúc lập nghiệp, theo lẽ thường cậu ta phải biết trân trọng mới đúng. Nhưng cho dù cha cậu bệnh nguy kịch thì cũng không thể vô tổ chức vô kỷ luật như vậy. Đơn xin nghỉ còn chưa được duyệt mà đã tự ý rời đội, chuyện này còn đã thể thống gì? Cậu ta còn muốn làm cảnh sát nữa hay không? Đúng lúc các lãnh đạo trong đội cảm thấy không thể tin nổi trước hành động của Liễu Tú, thì những đồng chí khác trong đội cũng lần lượt tới xin nghỉ về nhà. Ban đầu lãnh đạo đội còn kiên nhẫn khuyên nhủ, sau đó thì nổi giận: "Các cậu có ý gì đây? Các cậu đi hết rồi thì nhiệm vụ này ai làm? Không phải là làm loạn sao? Hả? Liễu Tú trẻ người non dạ, chẳng lẽ các cậu không vậy sao? Hả? Các cậu phải nghĩ đến hậu quả của việc làm này chứ." Tiếp theo đó, một vài lãnh đạo trong đội cũng nhận được những cuộc điện thoại và tin nhắn tương tự. Chuyện gì thế này? Sao nhà ai cũng đồng loạt xảy ra chuyện như vậy? Thật là kỳ quái. Dù mọi người đều biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, cũng càng hiểu rằng chấp hành mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát, nhưng những chuyện trong gia đình ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của các thành viên tổ chuyên án. Thậm chí có mấy người từng được Từ Thế Mộc giúp đỡ trước đây cũng giống như Liễu Tú bỏ trốn giữa trận chạy về nhà. Lý Ngọc Phương biết rằng một số cảnh viên, trong đó có hai người còn là cán bộ đại đội, trung đội và là đối tượng được cục đặc biệt bồi dưỡng, đều tự ý rời đội. Anh tức đến sôi gan, đây chẳng phải là làm loạn sao? Chuyện hoang đường như vậy trong lịch sử công an thành phố Quân An chưa từng xảy ra. Nếu ở thời chiến, hành động này là tội phải mất đầu. Sau khi chút giận xong, Lý Ngọc Phương bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trong thời điểm đặc biệt như thế này, sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? Có phải là vị phó cục trưởng nào đó trong cục đang chơi xấu mình không? Nếu đúng vậy thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại tuy anh Lý Ngọc Phương đang chủ trì công việc của cục, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là quyền cục trưởng. Đã là quyền cục trưởng thì không phải là cục trưởng thật. Đã không phải là cục trưởng thật, bất cứ phó cục trưởng nào trong đó cũng đều có khả năng ngồi vào ghế này. Ai cũng muốn làm cục trưởng, mà ghế thì chỉ có một, phải làm sao? Thế thì có vài kẻ nhảy ra bày trò âm mưu quỷ kế cũng chẳng có gì lạ. Một trong những thủ đoạn cơ bản để hại người trên quan trường chính là viết thư nặc danh tố cáo khắp nơi. Nội dung tố cáo thường chỉ xoay quanh hai điểm: vấn đề kinh tế và vấn đề tác phong. Nhưng lần này chuyện xảy ra ở công an thành phố Quân An lại lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Những kẻ có ý đồ xấu lại dám xúi giục cảnh sát bỏ trốn giữa trận. Nếu quả thật là như vậy thì không những không phải chuyện xấu mà còn là chuyện tốt. Nếu các phó cục trưởng kia không làm thế hoặc chọn cách viết thư nặc danh thì có khi Lý Ngọc Phương thực sự sẽ gặp phải những rắc rối khó lường. Dĩ nhiên họ làm vậy cũng không thể hại được anh ra sao, nhưng nước tiểu bắn người thì hôi hám khó chịu, sơ sẩy một chút là anh có thể mất chức kế cục trưởng này. Giờ thì hay rồi, mấy kẻ ngu ngốc ấy lại làm ra chuyện vừa ngu xuẩn vừa vụng về như vậy. Chuyện này không những không làm tổn hại Lý Ngọc Phương dù chỉ một sợi lông, mà ngược lại còn khiến chiếc ghế cục trưởng của anh chắc như đinh đóng cột. Dĩ nhiên vẫn còn đắc tối, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ lần này thì rất khó ăn nói với các bên. Bên Ngô Tây Nam khó mà giao phó, bên Tử Thi Mộc lại càng khó ăn nói. Trời ơi, phải làm sao đây? Nghĩ tới đó, Lý Ngọc Phương lập tức rơi vào thế tiên toán lưỡng nan, bất lực vô cùng. Mua chuộc là gì? Nó chính là luôn hàm chứa âm mưu. Nếu phục vụ lợi ích chung thì còn có thể xem là chính nghĩa. Còn hành vi mua chuộc của Tử Thế Mộc vì lợi ích phe nhóm nên hoàn toàn phi chính nghĩa. Thực tế, Tử Thế Mộc là kẻ cực kỳ xảo quyệt, đã mua chuộc được một bộ phận tổ chuyên án và luôn hành động theo nguyên tắc âm mưu phải được che giấu. Càng ít người biết càng tốt, kể cả vợ hay Ngô Tài Nam. Trong quá khứ, khi Tưởng Triệu Hòa và Lý Thành Sư cưỡng hiếp cô bé Ninh, sau này là Ngô Tài Nam, Từ Thiên Mộc không trực tiếp ra tay nhưng cũng không dám đứng ra tố cáo vì sợ liên lụy bản thân và hậu quả pháp lý. Nhiều năm sau, số phận trớ trêu khi Ninh trở thành vợ Kim Trung Hảo và sau đó là chủ tịch tập đoàn Kim Mã. Sau cái chết của Kim Trung Hảo và sự mất tích của Tưởng Triệu Hòa, Ngô Tài Nam tiết lộ thân phận thật của mình với Từ Thiên Mộc, biết ông ta hoảng loạn và sụp đổ tinh thần. Ngô Tài Nam thẳng thắn kể lại nỗi đau tinh thần kéo dài suốt nhiều chục năm và vạch trần sự hèn nhát, thiếu trách nhiệm của Từ Thế Mộc khi ấy. Từ Thế Mộc thú nhận mình từng tham gia vụ trộm kim buôn mã gia truyền, đồng thời nhận ra rằng hàng loạt biến cố xảy ra sau này đều nằm trong kế hoạch báo thù âm thầm, tàn nhẫn nhưng chặt chẽ của Ngô Tài Nam. Ông ta hiểu rằng bản thân cũng đang nằm trong cái bẫy do vợ giăng ra. Tuy nhiên, Ngô Tài Nam vẫn nương tay với Từ Thế Mộc vì cho rằng ông ta không phải chủ mưu, từng bị ép buộc và còn giữ được một phần lương tri, và khẳng định nguyên tắc sống của mình là có thù thì trả, có ơn thì báo, ân oán phần mình. Chính sự khoan dung này khiến Tử Thế Mộc tuyệt đối trung thành với Ngô Tài Nam và tập đoàn Kim Mã, thề dâng hiến cả đời cho tập đoàn. Dù bên ngoài tận tâm và được trọng dụng, trong lòng Tử Thế Mộc vẫn che giấu dã tâm xoán quyền đoạt vị. Ông ta vừa trung thành phục vụ Kim Mã, vừa tìm cách thăng tiến trên con đường chính trị, coi đó là ưu thế để từng bước thực hiện tham vọng lớn nhất của đời mình. Sở kỹ thuật của công an tỉnh Hà Bắc đã dùng tốc độ nhanh nhất thông qua công nghệ cao khôi phục lại nội dung trên đống tro tàn. Lập tức lên chuyến tàu cao tốc 12:30 từ Quân An đi Tân Thiên. Sau khi lên tàu sẽ có người liên lạc với cô, chú ý canh chuẩn thời gian, nhất lộ. Nhưng bây giờ có được tin tức như vậy thì còn lợi ích gì nữa? Bấm đốt ngón tay tính đà, từ lúc Bàng Nhất Thanh đốt mảnh giấy cho tới nay đã tròn 5 tiếng đồng hồ. Nếu là 5 tiếng trước thì đúng là tin tức quý giá ngàn vàng, nhưng bây giờ mới có được, đối với bất kỳ ai mà nói cũng chỉ mang cảm giác kiểu đêm 30 bán tranh muôn thần, chậm mất nửa năm mà thôi. Đây là một khách sạn thương vụ cao cấp, phòng khách đồng thời cũng kiêm chức năng văn phòng. Chiếc bàn làm việc dài tới 5 mét, trên đó đã bày kín đủ loại hồ sơ, điện báo cùng tài liệu và ảnh chụp của các nghi phạm. Một bên bàn là cửa sổ lớn sáng sủa, bên ngoài trời âm u, sương mù còn dày, tầm nhìn chỉ hơn 1 km. Lý Ngọc Phương nhìn thời tiết bên ngoài, lại nhìn hình ảnh của quyền thị trưởng thành phố Quân An Tử Thế Mộc đang hiển thị trên màn hình máy tính, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời. Hai người họ không chỉ đơn thuần là trò chuyện video mà là đang trao đổi công việc qua video. Bên cạnh máy điện báo đang tít tít tít hoạt động, in ra một bức điện báo khẩn từ tỉnh. Nhìn bức điện báo mà tỉnh gửi tới ngay khi có kết quả, quyền cục trưởng Lý Ngọc Phương thở dài một hơi thật sâu. Trên màn hình, Từ Thiết Mộc hỏi: vì sao lại thở dài? Là nội dung trên tro tàn của mảnh giấy mà Bàng Nhất Thanh đã đốt. Lý Ngọc Phương đặt bức điện cho Từ Thiết Mộc nghe xong rồi nói tiếp: nếu trong cục chúng ta có thiết bị và dụng cụ như thế này, ít nhất cũng có thể khôi phục nội dung sớm hơn vài tiếng. Từ Thế Mộc thuận miệng hỏi: một bộ thiết bị như vậy cần bao nhiêu tiền? Lý Ngọc Phương cười cười: sao thế? Thị trưởng định trang bị cho chúng tôi thiết bị phân tích công nghệ cao à? Từ Thế Mộc đang xem bức điện báo mà Lý Ngọc Phương gửi sang, buột miệng đáp: nằm mơ đi. Lý Ngọc Phương nghiêm túc nói: nếu thị trường thực sự có ý đó, hay là mua cho chúng tôi một chiếc trực thăng đi. Có điều thứ đó thì nuôi không đổi đâu. Cục trưởng Lý à, cho dù anh có biết nội dung này sớm hơn 5 tiếng thì có thể làm được gì? Từ Thế Mộc chỉ tay về phía Lý Ngọc Phương. Cái tên nhất lộ này xảo quyệt lắm, Trên mảnh giấy đó, ngoài thời gian tàu cao tốc chạy ra, còn có giá trị gì nữa? Điều chúng ta cần biết bây giờ là bọn họ gặp nhau ở đâu, trên tàu hay là ở một nơi nào đó tại Tân Thiên. Cho nên tin tức này anh không kịp thời biết được cũng chẳng sao, đúng không? Nói thì có thể nói vậy, Lý Ngọc Phương điềm nhiên đáp. Nhưng anh có biết lúc đó tôi lo lắng thế nào không? Tôi không biết trên mảnh giấy viết gì, nên chỉ còn cách bắt đọc suy nghĩ, phỏng đoán. Thị trưởng thử nói xem, thứ này xem sớm thì tốt, hay bây giờ xem mới tốt? Đương nhiên là xem sớm thì tốt hơn, Từ Tiêu Mộc cười nói. Cho dù không có thứ chúng ta cần thì cũng phải kịp thời nhìn thấy nó, đúng không? Lý Ngọc Phương nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ nói. Thị trưởng Từ, anh là người cưỡi ngựa thì làm sao biết nỗi khổ của kẻ đi bộ. Muốn làm một vụ án thật đẹp thì trang thiết bị cứng cũng rất quan trọng. Thế thì tự mua một bộ đi là xong chứ gì? Từ Thi Mộc ném một tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc. Nếu là tôi, không những mua đủ những thiết bị này mà còn mua hẳn một chiếc trực thăng, tôi thấy những chuyện này chẳng có khó gì cả. Trời, thị trường tư của tôi, nếu tôi có được khí phách lớn như lãnh đạo thì hay biết mấy. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Từ Thi Mộc không đợi Lý Ngọc Phương mở miệng liền nói tiếp. Thuở nhỏ, mẹ thường nói với tôi một câu, suốt ngày cúi đầu làm sao con có thể hái được sao trời. Lớn lên rồi mới hiểu, lời nói của mẹ đã chỉ cho tôi phương hướng phấn đấu. Mẹ nói rất đúng, bạn còn chẳng nhìn ngôi sao lấy một lần thì làm sao có thể hái được nó. Nói gọn lại, khi nhìn thấy điều tốt đẹp phải dũng cảm theo đuổi, đừng cho rằng có những việc trông có vẻ là không thể. Ý của thị trưởng là... Lời của Lý Ngọc Phương bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang. Anh ta vội vàng nhấc máy. Sao rồi? Nhất Lộ xuất hiện chưa? Chưa à? Kỳ lạ thật. Cái gì? Bàng Nhất Thanh và gã đâu quen đón rất có thể là người yêu. Từ Thiên Mộc hướng về Lý Ngọc Phương trên màn hình lớn tiếng nói. Kẻ không chịu động não, cho dù có trang bị công nghệ cao cũng vô ích. Ví dụ như mối quan hệ giữa Bàng Nhất Thanh và gã đâu quen đón này. Lý Ngọc Phương cũng lớn tiếng đáp. Ý thị trường là Bàng Nhất Thanh và gã đâu quen đón kia không phải người yêu gì cả, mà chỉ đang diễn kịch để đánh lạc hướng tổ chuyên án. Dạy bảo được đấy, Từ Thiên Mộc hạ giọng. Có người tới rồi, anh phải theo sát Bàng Nhất Thanh này, nói không chừng cô ta lại bày ra trò gì mới. Tôi ọp trước, lát nữa quay lại. Vừa tắt video, Từ Thiên Mộc vừa lớn tiếng nói về phía cửa văn phòng. Mời vào. Người bước vào không phải là người của tập đoàn Kim Mã mà ông đang chờ, mà là thư ký văn bản của văn phòng chính phủ Tiểu Vương. Cô mỉm cười đưa tập hồ sơ cho Từ Thiên Mộc. Thị trưởng, với văn bản này anh cần ký. Từ Thiên Mộc không nói lời nào, nhanh chóng ký xong. Sau đó ông nhìn Tiểu Vương, người có chút nét giống Ngô Tây Nam, nói thân thiện. Tiểu Vương, còn việc gì nữa không? Tiểu Vương khép hồ sơ, nói một tiếng không còn, lùi lại hai bước. Thấy Từ Thiên Mộc nhìn mình thì lịch sự gật đầu, rồi cầm hồ sơ rời khỏi văn phòng. Từ Thiên Mộc nhìn theo bóng lưng rất giống Ngô Tây Nam của Tiểu Vương, thầm nghĩ. Tiểu Vương này có khi nào là con gái của Ngô Tây Nam không? Ông biết Ngô Tây Nam và Kim Trung Hạo không có con, nghe nói do vấn đề của Kim Trung Hạo. Vì chuyện này Kim Trung Hạo từng tìm không ít thầy thuốc đông y. Đúng lúc bệnh tình có chuyển biến tốt thì lại không rõ nguyên do gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Trước kia ông nghĩ như vậy, nhưng hôm nay thì không còn nghĩ thế nữa. Cái chết của Kim Trung Hạo chắc chắn có mối liên hệ chằng chịt với Ngô Tây Nam. Ngô Tây Nam thật là lợi hại. Tuy chỉ là một người phụ nữ, nhưng không những vững vàng ngồi trên ghế chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã, mà còn vận dụng câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn đến mức nhuần nhuyễn, xuất quỷ nhập thần. Trên đường tới Tân Thiên, Bàng Nhất Thanh trò chuyện với người đàn ông đâu quen nón họ Ngô để giết thời gian. Anh ta đề nghị kể chuyện và nói về quê hương Lan Châu, đặc biệt là phương ngữ địa phương. Qua cuộc đối thoại vui vẻ, hai người cùng giải thích ý nghĩa các từ tiếng Lan Châu, cho thấy sự ăn ý và hiểu biết của Bàng Nhất Thanh. Xuất phát từ việc bạn trai cũ của cô cũng là người Lan Châu, cô tin rằng người bạn trai ấy vẫn còn sống và sắp gặp lại, dù khéo léo che giấu cảm xúc để không phá vỡ vai diễn của mình. Người đâu quen nón thể hiện sự đa tình và chút tán tỉnh, đồng thời bộc lộ tài năng văn chương. Anh liên tục gâm các bài từ tự sáng tác về Lan Châu, quốc khánh và ngày nhà báo. Ứng tác nhanh nhạy, lời lẽ trau chuốt, khiến Bàng Nhất Thanh vừa khâm phục vừa nghi ngờ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Để thử thách khả năng thực sự của anh, cô liên tiếp đưa ra đề tài mới, nhưng anh đều đáp ứng xuất sắc. Cuộc trò chuyện vừa mang màu sắc trữ tình, trí tuệ, vừa là màn diễn khéo léo của Bàng Nhất Thanh trong nhiệm vụ, đồng thời thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bao gồm cả lực lượng nữ binh áo đen của Ngô Tài Nam. Ngô Tài Nam công khai ra nước ngoài khảo sát, nhưng trong bóng tối lại đến Tân Thiên. Mục đích chuyến đi này của cô hoàn toàn là vì chiếc đĩa DVD chết tiệt kia. Tiếp đó mới là con ngựa vàng kim bốn mã, vô cùng đắt giá, và còn muốn gặp một lần tên nhất lộ bạc nghĩa kia để hỏi thẳng hắn vì sao lại phản bội tôi, Ngô Tài Nam. Trong hai thứ và một con người ấy, thứ cô khao khát nhất vẫn là chiếc đĩa DVD đáng nguyền rủa. Cô biết, con ngựa vàng dù có đăng giá đến đâu thì nói cho cùng cũng chỉ là một bản sao của một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Tìm lại được thì tốt nhất, không tìm được cũng không phải chuyện lớn. Thực sự không tìm được, gia công lại một con khác cũng chưa chắc không được. Còn nhất lộ cũng vậy, gặp được thì càng tốt, không gặp được cũng chẳng sao. Nhưng thứ khiến cô lo lắng nhất chính là chiếc đĩa DVD chết tiệt. Nếu chuyến đi này có thể tìm lại được chiếc đĩa đó thì đúng là A-di-đà Phật. Ngô Tài Nam chuẩn bị bước sang tuổi 40 và coi đây là cột mốc quan trọng để làm lại từ đầu. Dưới ảnh hưởng của Từ Thế Mộc, Phương Đình Anh và đặc biệt là Bàng Nhất Thanh, cô quyết tâm sau khi xử lý xong rắc rối liên quan đến chiếc đĩa DVD và con ngựa vàng bị mất, sẽ đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi, tiếp tục làm việc thiện và trở thành một doanh nhân chân chính, có ích cho xã hội, cho người khác và cho chính mình. Nhân dịp sinh nhật 40 tuổi, cô đồng ý tổ chức tiệc và cho đúc một con ngựa vàng nặng 1 tấn, mang tên Kim Mã Vạn Lý, đặt trước trụ sở tập đoàn như biểu tượng cho thân phận, sự nghiệp và tương lai của tập đoàn Kim Mã. Ngô Tài Nam hồi tưởng, tập đoàn Kim Mã từ một công ty liên doanh Trung Hàn hạng 2, nhờ năng lực của Ngô Tài Nam mà mua được mỏ vàng lớn ở Tân Thiên và phát triển mạnh. Cô đề nghị đổi tên doanh nghiệp thành Kim Mã và chuyển thành doanh nghiệp tư nhân trong nước, vừa phù hợp thực tế, vừa mang ý nghĩa sâu xa với bản thân. Thực chất, việc đổi tên còn gắn với bảo vật gia truyền là con ngựa vàng, mối thù gia đình và tính toán lâu dài cho tương lai của cô. Nhưng những suy nghĩ này cô giấu kín. Một năm trước, kế hoạch sinh nhật và kỷ niệm tập đoàn do Từ Thế Mộc sắp đặt đã bị chính hắn phá hỏng. Nhất lộ phản bội, trộm con ngựa vàng và chiếc DVD, thậm chí còn cho nổ máy bay riêng của cô. Tuy vậy, trong họa hại lại có phúc khi Bàng Nhất Thanh xuất hiện bên cô. Giờ đây, khi Nhất Lộ bất ngờ sống lại và có khả năng quay về Tân Thiên đúng dịp sinh nhật, Ngô Tài Nam tin rằng đây là cơ hội trời cho để lấy lại DVD, con ngựa vàng, thanh toán Nhất Lộ, Từ Thế Mộc và Thường Triệu Hòa, rồi chính thức chấm dứt quá khứ đen tối. Cô nghi ngờ Từ Thế Mộc là kẻ đứng sau mọi âm mưu, kể cả việc Nhất Lộ phản bội và mối liên hệ mờ ám với Bàng Nhất Thanh. Dù đau đớn và ghen tuông, cô vẫn giữ một tí hy vọng rằng Bàng Nhất Thanh không thực sự phản bội mình. Kẻ thù thực sự của cô lúc này chỉ có Nhất Lộ và Từ Thế Mộc. Cuối cùng, tại khách sạn Thuận Vương Phủ ở Tân Thiên, Ngô Tài Nam chờ đợi tin tức về Nhất Lộ và sự xuất hiện sắp tới của Bàng Nhất Thanh. Trong tâm trạng rối bời nhưng đầy quyết tâm, cô chuẩn bị trực tiếp chỉ huy mọi việc. Coi đây là bước ngoặt để tái sinh bản thân và đưa tập đoàn Kim Mã bước vào tương lai rực rỡ hơn. Sau khi Tây Bối rời đi, Ngô Tài Nam đang định suy nghĩ kế hoạch tiếp theo thì nhận điện thoại của Phương Đình Anh. Cô báo rằng Nhất Lộ vẫn chưa có tung tích. Bàng Nhất Thanh thì tỏ ra vui vẻ thân mật với người đàn ông đâu quen nón như một cặp tình nhân. Còn Thường Triệu Hoa thì tinh thần bất ổn, đập phá làm loạn. Ngô Tài Nam nghe xong chỉ lạnh lùng cúp máy, nhưng hình ảnh của Thường Triệu Hoa lại ám ảnh cô. Cô nhớ lại quá khứ, sau khi lên làm chủ tịch, việc đầu tiên của Ngô Tài Nam là gọi Thường Triệu Hoa lên xe nhà di động Kim Mã về nói chuyện. Trong nội bộ tập đoàn, việc được gọi lên xe này đồng nghĩa hoặc là tâm phúc hoặc là người được tuyệt đối tin tưởng. Tuy nhiên, Thường Triệu Hòa khi đó lại mang tâm lý khác hẳn. Hắn bị kích động không phải vì được trọng dụng mà vì mê mẩn vẻ đẹp của Ngô Tài Nam, nuôi tham vọng chiếm đoạt cô và cả tập đoàn Kim Mã. Quá khứ của Thường Triệu Hòa được hé lộ. Hắn là chủ mỏ vàng ở Tân Thiên, giàu lên nhiều thủ đoạn, trác táng, tàn nhẫn, từng gây ra nhiều chuyện xấu xa. Vì Ngô Tài Nam, hắn mới gia nhập Kim Mã, đồng thời còn âm mưu câu kết với thế lực nước ngoài để thao túng tập đoàn. Nhưng cuối cùng thất bại, Ngô Tài Nam đã từng bước dụ địch, nắm thóp và không chế hắn. Bàng Nhất Thanh vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa tiếp tục diễn vai yêu từ cái nhìn đầu tiên với gã đầu quai nón. nhằm che mắt hắc sắc Nương Tử Quân của Ngô Tài Nam và lực lượng cảnh sát thường phục. Nhất Lộ vẫn chưa xuất hiện khiến cô có chút lo lắng, nhưng cô tin rằng anh sẽ gặp mình đúng như đã hẹn tại phòng 1638 của khách sạn Tân Thiên, nên trước mắt phải giữ nguyên kế hoạch. Trong cuộc trò chuyện, gã đầu quay nón đặt câu hỏi mang tính triết lý về cách đạt được những điều tưởng như không thể. Bằng Nhất Thanh trả lời khéo léo, thể hiện quan điểm rằng chỉ cần chân thành và có niềm tin thì dù là người hay mục tiêu khó với tới cũng có thể trở nên gần gũi, qua đó tiếp tục duy trì bầu không khí mập mờ khiến đối phương tin rằng mình vẫn có cơ hội. Khi gã đầu quay nón tỏ ý tán tỉnh trực tiếp, Bằng Nhất Thanh né tránh bằng cách chuyển sang kể chuyện, giữ nhịp trò chuyện tự nhiên và không để lộ sơ hở. Đến lúc tiếp viên thông báo tàu sắp tới ga Tân Thiên, gã đầu quay nón tỏ ra chú ý và thúc giục xuống xe, còn Bằng Nhất Thanh vẫn bình thản, chậm rãi tiếp tục duy trì trạng thái không vội vàng, vừa để kéo dài màn ngụy trang, vừa chờ đợi sự xuất hiện đúng thời điểm của Nhất Lộ. Chuyến tàu cao tốc sắp tới ga Tân Thiên, Bằng Nhất Thanh nhận ra ga này chắc chắn đã bị phong tỏa chặt chẽ bởi nữ quần áo đen của Ngô Tài Nam cùng lực lượng cảnh sát thường phục, nên quyết định xuống tàu sớm hơn một ga để tránh bị theo dõi và tìm cơ hội cắt đuôi, đồng thời chủ động liên lạc và bảo vệ Nhất Lộ. Để không gây chú ý, cô không trực tiếp xin trưởng tàu mà lựa chọn nhờ chứng minh tiền thực hiện việc này. Cô tin anh sẽ hiểu ý đồ của mình, vì chứng minh tiền là một cảnh sát có trách nhiệm, nhạy bén, từng là cấp dưới của cô và có thể đoán ra việc cô đang thi hành một nhiệm vụ bí mật, dù nguyên nhân cô bị bãi chức chưa từng được công khai. Bằng Nhất Thanh hồi tưởng lại quá khứ sinh tử giữa mình và chứng minh tiền trong một lần truy bắt tội phạm vũ trang ở sa mạc Gobi. Đồng đội hy sinh, cô bị bắt giữ và chính chứng minh tiền đã liều mạng cứu cô, lấy tên mình đỡ đạn. Ký ức này khiến cô luôn ghi nhớ ân tình của anh. Dù hiện tại thân phận, quan hệ và hoàn cảnh đã thay đổi, chứng minh tiền cũng biết cô và Nhất Lộ là người yêu, Bằng Nhất Thanh vẫn tin rằng anh sẽ đặt công việc và nghĩa tình lên trên hết. Vì vậy, cô giả vờ đi vệ sinh và bí mật gửi cho chứng minh tiền mệnh lệnh ngắn gọn xuống tàu sớm. Bằng Nhất Thanh và chứng minh tiền phối hợp với nhau bằng sự ăn ý đặc biệt. Chỉ qua một ánh mắt, chứng minh tiền hiểu ngay tín hiệu hành động sớm mà cô gửi đi. Dù ban đầu còn băn khoăn vì Nhất Lộ chưa xuất hiện và vì tình cảm riêng dành cho Bằng Nhất Thanh, chứng minh tiền vẫn tuyệt đối tin tưởng cô. Bởi trong mắt anh, Bằng Nhất Thanh là người coi trọng chữ tín và không bao giờ phản bội lý tưởng hay tổ chức. Chính sự tin tưởng này cùng tình cảm sâu sắc dành cho Bằng Nhất Thanh khiến chứng minh tiền nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Anh hiểu rằng hành động sớm trong tình huống này chính là xuống tàu sớm, tránh rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn tại ga Tân Thiên. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, anh nhanh chóng nhận ra nếu chờ đến ga Tân Thiên, dù là Bằng Nhất Thanh hay Nhất Lộ xuất hiện thì cũng khó thoát khỏi vòng vây dày đặc của nhiều lực lượng. Trương Minh Tiền lập tức tiếp cận trưởng tàu, xuất trình giấy tờ với yêu cầu tàu dừng khẩn cấp tại ga Tân Thiên Nam trong thời gian ngắn. Sau khi báo cáo và được cục đường sắt phê chuẩn, chuyến tàu dừng 30 giây tại ga này, tạo điều kiện cho Bằng Nhất Thanh và gã đầu quay nón xuống tàu an toàn. Trong khi đó, các lực lượng chờ sẵn tại ga Tân Thiên, bao gồm tổ chuyên án và đội quân nữ áo đen của Ngô Tài Nam đã bao vây nhà ga kín mít, thậm chí còn bị nữ quân áo đen chặn đứng khiến họ lỡ thời cơ. Khi nhận được tin Bằng Nhất Thanh đã xuống tàu ở ga Tân Thiên Nam thì mọi thứ đã muộn. Tuy nhiên, một nhóm nữ quân áo đen khác do Phương Đình Anh phái đến Tân Thiên Nam đã âm thầm bám theo sau, tiếp tục theo dõi Bằng Nhất Thanh và gã đầu quay nón. Ngô Tài Nam là người đầu tiên biết việc Bằng Nhất Thanh xuống tàu tại ga Tân Thiên Nam. Trước đó, cô đang gọi video với Từ Thiếu Bộc, người kể lại tình hình tại sở công an sau khi vụ việc kết thúc, đồng thời nhắc đến sự bất mãn của Lý Ngọc Phương. Nắm bắt cơ hội, Ngô Tài Nam cùng Từ Thiếu Bộc nhanh chóng thống nhất một kế hoạch tuyên truyền. Tập đoàn Kim Mã sẽ tài trợ 10 triệu nhân dân tệ cho công an mua sắm thiết bị công nghệ cao. Đồ lại là một buổi họp báo quy mô lớn, mời lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan truyền thông để tối đa hóa hiệu quả quảng bá. Việc này được giao toàn quyền cho Từ Thế Mộc xử lý. Sau cuộc gọi, Ngô Tài Nam bắt đầu suy tính cục diện. Cô nghi ngờ vì sao đến giờ Nhất Lộ vẫn chưa lộ diện. Liệu hắn đã phát hiện đội nữ binh áo đen hoặc cảnh sát thường phục hay chưa? Đồng thời, mối quan hệ thân thiết bất thường giữa Bằng Nhất Thanh và gã đầu quai nón khiến cô đặt ra nhiều giả thuyết, diễn kịch truyền tin hay thực sự có quan hệ mờ ám. Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ của Bằng Nhất Thanh, Ngô Tài Nam loại trừ khả năng hai người có quan hệ thật. Cô tiếp tục suy luận liệu gã râu quai nón có phải chính là Nhất Lộ cải trang hay không. Nhưng nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này dựa trên các báo cáo điều tra về Ngô Tồn Vinh ở Bắc Kinh, vốn hoàn toàn khớp và không có sơ hở. Từ đó, Ngô Tài Nam kết luận gã râu quai nón chỉ là mồi nhử do Nhất Lộ tung ra, còn Bàng Nhất Thanh đang cố tình diễn kịch để đánh lạc hướng đội nữ binh nhằm âm thầm che chở và gặp Nhất Lộ thực sự. Nhận định rằng mục tiêu thực sự vẫn là con cá lớn Nhất Lộ đang ẩn mình, Ngô Tài Nam quyết định không thay đổi kế hoạch ban đầu và gửi chỉ thị cho Phương Định Anh tiếp tục hành động theo phương án đã định. Ga Tân Thiên Nam là một ga nhỏ, hoang vắng và lạnh lẽo trong đêm đông. Vừa xuống tàu, Bàng Nhất Thanh bị cái lạnh thấu xương bao trùm. Gã đầu quen đón lập tức cởi áo khoác cho cô, và những tia flash bí ẩn từ bóng tối liên tiếp lóe lên cho thấy họ đang bị theo dõi. Bàng Nhật Thanh chủ động khoác tay gã để tiếp tục diễn vai thân mật, đồng thời xác định kẻ bám đuôi chính là đội nữ binh áo đen của tập đoàn Kim Mã, chứ không phải tổ chuyên án hay cảnh sát thường phục. Nhận ra nguy hiểm, Bàng Nhật Thanh dẫn gã đầu quen đón chạy vào khu nhà ổ chuột để cắt đuôi. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, bất ngờ tăng tốc rồi biến mất trong con hẻm, khiến đội nữ binh áo đen rơi vào hỗn loạn. Ẩn phía sau, Trương Minh Tiền quan sát toàn bộ diễn biến, đoán đúng ý đồ của Bàng Nhất Thanh là quay lại miệng hẻm sau khi đánh lạc hướng đối phương. Quả nhiên, hai người nhanh chóng xuất hiện, bắt taxi rời đi. Trương Minh Tiền lập tức phối hợp với đồng đội lên xe Audi đuổi theo chiếc xe taxi về hướng thành phố Tân Thiên. Trên đường truy đuổi, hắn vừa làm nhiệm vụ vừa răng xé nội tâm khi chứng kiến sự thân mật giữa Bàng Nhất Thanh và gã đầu quai nón. Dù ghen tuông và khó chịu, hắn vừa tự nhắc mình phải tin tưởng Bàng Nhất Thanh và hiểu rằng tất cả đều phục vụ cho nhiệm vụ. Chiếc taxi dừng trước khách sạn Tân Thiên. Trương Minh Tiền tách khỏi đồng đội, âm thầm vào đại sảnh theo dõi. Anh thấy gã đầu quai nón làm thủ tục thuê một phòng, còn Bàng Nhất Thanh giả vờ ngắm tranh nhưng thực chất quan sát xung quanh rất cảnh giác. Cảnh hai người khoác tay nhau bước vào thang máy khiến Trương Minh Tiền càng thêm khó chịu và mâu thuẫn. Song cuối cùng, anh quyết định tiếp tục ở lại theo dõi, tạm thời gạt cảm xúc cá nhân sang một bên để chờ diễn biến tiếp theo. Trương Minh Tiền bước tới quầy lễ tân, tìm được người quản lý trực ca trong phòng phía trong. Sau khi xuất trình giấy tờ, anh nói: "Tôi là người của Cục Công an, nghi phạm vừa mới nhận phòng tên là Ngô Tồn Vinh, người Bắc Kinh. Mong các anh phối hợp, thứ nhất là giữ bí mật, thứ hai là hỗ trợ chúng tôi trong công việc." Người quản lý trực ca thấy đối phương nắm được đó thông tin người đăng ký lại là cảnh sát, liền vỗ ngực nói: "Xin đồng chí cảnh sát cứ yên tâm, phối hợp công việc của lực lượng công an là trách nhiệm của chúng tôi." Trương Minh Tiền đặt một chiếc máy nghe lén nhỏ vào tay người quản lý trực ca. "Phiền anh nghĩ mọi cách đặt cái này vào căn phòng mà họ vừa mới nhận, những việc khác để chúng tôi lo." Người quản lý suy nghĩ một chút rồi dẫn Trương Minh Tiền tới căn phòng sát vách phòng của gã đầu quai nón. Ông ta nói: "Tôi sẽ ngắt nguồn điện phòng của họ, sau đó lấy cớ và kiểm tra điện rồi đặt thiết bị này vào trong phòng." "Rất tốt." Trương Minh Tiền nắm tay người quản lý nói: "Cảm ơn anh, nhưng nhất định phải kín đáo, đừng để họ phát hiện." Quả nhiên người quản lý đã nghĩ ra một cách hay, rất dễ dàng lắp đặt xong máy nghe lén. Trương Minh Tiền vừa định nghe thì điện thoại của Lý Ngọc Phương gọi tới. Lý Ngọc Phương hỏi anh hiện đang ở đâu, Bàng Nhất Thanh và gã đầu quai nón đã đi tới đâu rồi. Ban đầu Trương Minh Tiền không muốn nói rõ tình hình thực tế vì lo Lý Ngọc Phương sẽ làm lộ tin tức, nhưng anh lại sợ Lý Ngọc Phương gọi thẳng lên sở công an tỉnh. Nếu sở tỉnh hỏi vị trí của anh không thể không nói. Nếu như vậy, lãnh đạo sở tỉnh sẽ trách anh, bởi Lý Ngọc Phương, tổ trưởng tổ chuyên án, là người được sở tỉnh công nhận. Thà để Lý Ngọc Phương biết tình hình ngay từ đầu còn hơn để cô ấy, anh ta đi tố cáo anh sau này. Hơn nữa, dù Lý Ngọc Phương biết chuyện cũng không đến mức đe dọa an toàn của Bàng Nhất Thanh. Đồng thời, có sự phối hợp của tổ chuyên án, chỉ cần Nhất Lộ vừa lộ diện thì tuyệt đối không thể chạy thoát. Nghĩ như vậy, anh liền báo cáo vị trí của mình và tình hình của Bàng Nhất Thanh cho Lý Ngọc Phương. Ngắt điện thoại xong, anh bật công tắc máy nghe lén trong phòng bên cạnh. Trong phòng bên không xuất hiện tình huống đáng lo như anh nghĩ. Thứ anh nghe được là giọng của Bàng Nhất Thanh: "Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé." Cả đôi quần nón vui vẻ nói: "Hay đấy, tôi cũng muốn biết công việc của một cục trưởng hình sự tiền nhiệm rốt cuộc là như thế nào." Câu chuyện Bàng Nhất Thanh kể, Trương Minh Tiền đều biết. Chuyện xảy ra vào mùa hè 2 năm trước. Ngày hôm đó, Bàng Nhất Thanh dẫn Trương Minh Tiền và Trúc Khánh Sinh tới thành phố Tân Thiên để kiểm tra tình hình kết thúc một vụ án. Sau khi rời khỏi cục công an thành phố Tân Thiên, Bàng Nhật Thanh lái xe tới cổng nam của thành phố. Đột nhiên cô cho xe rẽ vào sân của khách sạn lớn. Trương Minh Tiền rất ngạc nhiên. Cục trưởng Bàng, chúng ta không phải quay về Lan Hà sao? Sao lại dừng ở đây? Cô yêu cầu anh đăng ký phòng khách sạn, cho biết họ sẽ bí mật điều tra một vụ án. Tại khách sạn, Bàng Nhật Thanh lấy từ túi Trương Minh Tiền ra một lá đơn nhuốm máu và gọi điện cho người viết đơn, yêu cầu anh ta đến khách sạn Đại Tượng, phòng 1901, đồng thời nhấn mạnh không được để ai theo dõi. Lúc này Trương Minh Tiền mới nhớ lại sự việc buổi sáng tại sân cục công an thành phố Tân Thiên. Họ từng gặp một người đàn ông nông thôn đầu tóc bù xù, đội đơn kêu oan, tố cáo một phó cục trưởng công an. Khi người này vừa đưa đơn cho Bàng Nhật Thanh thì lập tức bị nhân viên phòng tiếp dân kéo đi, lấy cớ là bệnh nhân tâm thần. Dù Trương Minh Tiền có chút do dự, Bàng Nhật Thanh vẫn tin chắc người đàn ông đó không hề mắc bệnh tâm thần và lá đơn trong tay chính là chứng cứ quan trọng. Cô quyết định âm thầm tiếp tục điều tra. Không lâu sau, người đàn ông được Trương Minh Tiền đón lên phòng. Lúc này anh ta đã gọn gàng hơn, vừa gặp Bàng Nhật Thanh liền quỳ xuống cầu cứu. Người này tên Vương Mộc Nhĩ, tố cáo rằng cha mình bị cháu trai của Đàm Gia Sơn đánh chết tại chỗ. Khi nghe tên Đàm Gia Sơn, Bàng Nhất Thanh vô cùng kinh ngạc vì đó chính là phó cục trưởng cục công an thành phố Tân Thiên. Bàng Nhất Thanh trấn an Vương Mộc Nhĩ, cho anh uống nước và yêu cầu anh bình tĩnh kể rõ toàn bộ sự việc, chính thức mở ra một vụ điều tra nhạy cảm liên quan trực tiếp đến lãnh đạo công an địa phương. Cùng lúc đó, ngoài tổ chuyên án của Lý Ngọc Phương, đội nữ đặc nhiệm áo đen của Ngô Tây Nam cũng đã bí mật thâm nhập vào khách sạn Tân Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.